Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 25. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 25 thiên. Mang theo bảo bối đi lữ hành, tiết mục tổ thu có một ít là ở nơi công cộng chung. Tứ Thủy Cổ Thành lại là quốc gia 5A cấp du lịch cảnh khu. Mỗi ngày tới nơi này du khách rất nhiều. Bọn họ liền tính là kéo lên cảnh giới tuyến, cũng vẫn là có không ít người qua đường trộm chụp ảnh chụp mà có quan hệ lộ thấu chiếu. Cũng ở vào lúc ban đêm bị các võng hữu phóng ra. Lần này tạo thành hoành động so lần trước ở XX công viên lần đó còn muốn đại, sáng sớm hôm sau. Kha Cảnh Dương hư hư thực thực ở Tứ Thủy Cổ Thành thu mỗ tổng nghệ đề tài. Đã bị trên đỉnh Weibo hot search trước năm, đang ở đối chọi gay gắt đoàn phim đóng phim Phó Oánh Ngọc, cũng thấy được này hot search, nguyên bản nàng là đối với chuyện này một chút đều không thèm để ý. Vừa mới chuẩn bị xẹt qua màn hình đi xuống phiên, đột nhiên, nàng nhận ra tới mỗ chương bị thả ra lộ thấu chiếu người. Cái này đứng ở Kha Cảnh Dương bên cạnh, chát viên đầu tiểu nữ hài. Không phải Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu lại là ai? Nàng như thế nào đi tham gia game show đi? Hơn nữa, vẫn là cùng Kha Cảnh Dương cùng nhau. Trên mạng hiện tại có quan hệ với chuyện này thảo luận độ rất cao. Truyền ồn ào huyên náo, nói cái gì đều có, thậm chí còn có võng hữu ở bái. Cái kia ở ảnh chụp cùng Kha Cảnh Dương tay cầm tay đứng chung một chỗ tiểu nữ hài là ai? Phó Oánh Ngọc nhìn chằm chằm Weibo phía dưới bình luận khu thô sơ giản lược mà nhìn một lần. Nhíu nhíu mày, theo sau nàng mở ra di động thông tin lục, bát đánh cái kia nàng tồn lên nhưng vẫn luôn không có bát đánh quá số điện thoại, tích 2 tiếng. Qua đi, bên kia nhắc nhở nàng bát đánh cái này điện thoại đã đóng cơ, lúc này. Người đại diện hách bằng từ phòng hóa trang bên ngoài đi đến. Thấy nàng ngồi ở ghế trên. Sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng, nghi hoặc hỏi, Oánh Ngọc, như thế nào đột nhiên mặt ủ mày ê, có phải hay không công ty bên kia chuyện gì? Gần nhất bởi vì kế hoạch giải ước sự, làm cho hắn đối ngoại giới có điểm thần kinh mẫn cảm. Sợ ở Phó Oánh Ngọc cùng Tần Thị giải trí bàn bạc thỏa đáng phía trước. Chuyện này đã bị công ty thượng tầng người cấp phát hiện, tuy nói hiện tại tiến triển hết thảy thuận. Lợi. Tin tưởng không dùng được bao lâu, Phó Oánh Ngọc liền sẽ là Tần Thị giải trí kỳ hạ nữ nghệ sĩ. Nhưng vạn nhất nếu là trước tiên bị Thiên Hạo giải trí người phát hiện, hách bằng không xác định hay không sẽ có biến số, Phó Oánh Ngọc nhấp nhấp miệng. Nói, Tuế Tuế nàng cùng Kha Cảnh Dương cùng đi tham gia một game show, nàng vừa rồi có thử đánh tiểu. Bằng hữu di động, kết quả đánh không thông quan cơ. Vừa rồi lại ở trên mạng lộ thấu chiếu thượng thấy được nàng người. Thuyết minh lần này nghe đồn 89 phần 10 là thật sự Tuế Tuế. Nàng cùng Kha Cảnh Dương cùng đi tham gia tổng nghệ. Hách bằng ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây là một chuyện tốt. Cười nói, kia không phải khá tốt sao, Kha Cảnh Dương người đại diện là Lộ Viễn Chi. Kia chính là Tần Thị giải trí kim bài người đại diện. Lấy sức của một người phùng đỏ vài cái minh tinh hạng nhất. Hắn có thể làm nhà mình nghệ sĩ đi tham gia game show. Lại sao có thể sẽ phân biệt, chẳng qua lại là Tần Thị giải trí người. Cái này tiểu nữ hài nhìn dáng vẻ ở Tần Thị giải trí quan hệ nhân mạch thực quảng A. Nhận thức này hai cái nam minh tinh đều không phải cái gì hời hợt hạng người, nhưng hách bằng ngày. Đó ở phim trường ngẫu nhiên nghe Cô Tuế Tuế mụ mụ nói lên quá. Nàng hiện tại cũng không có ký hợp đồng công ty quản lý, nên sẽ không Cô Tuế Tuế về sau cũng sẽ ký. Hợp đồng Tần Thị giải trí đi. Hách bằng nghĩ tiểu nữ hài cùng Tần Thị giải trí nghệ sĩ chi gian sâu xa. Cảm thấy cũng không phải không có cái này khả năng tính, Phó Oánh Ngọc nàng lo lắng cũng đúng là. Điểm này, trầm giọng nói. Cùng Kha Cảnh Dương cùng nhau tham gia tổng nghệ chưa chắc chính là một chuyện tốt. Ngươi lại không phải không biết, chúng ta này một hàng dựa buộc chặt marketing đột nhiên nổi danh người. Rất ít có sẽ không bị người đối diện phen mắng, đặc biệt là giống loại này 70% trở lên đều là nữ. phen Nam Minh Tinh, người khác nếu muốn mượn hắn thượng vị, còn không đợi chính chủ phát ra tiếng, các phen liền sẽ một giây đem ngươi xé đến hoài nghi nhân sinh. Phó Oánh Ngọc là gặp qua những cái đó điên cuồng các phen hành vi. Người nổi tiếng nhiều thị phi, một khi tuế tuế ở cái kia game show, có cái gì làm không tốt địa phương, nói không chừng sẽ bị Kha Cảnh Dương các phen hắc thương tích đầy mình, tuế tuế nàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử, cũng không biết kinh không trải qua chịu nổi này đó, hách bằng kinh ngạc với Phó Oánh Ngọc sẽ như thế quan tâm một cái cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ tiểu hài tử. Nàng trước kia chính mình bị hắc thời điểm, đều trước nay là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nên làm gì, tâm thái tốt đến không được, như thế nào đặt ở cô tuế tuế cái này tiểu bằng hữu trên người. Đều còn không có xảy ra chuyện gì đâu, nàng liền bắt đầu lo lắng này lo lắng kia, đây là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn sao. Oánh Ngọc, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta xem tuế tuế rất nhận người thích, hẳn là sẽ không xuất hiện ngươi nói loại tình huống này. Kha Cảnh Dương phen liền tính lại như thế nào phát rồ, lại như thế nào chán ghét người khác buộc chặt marketing các nàng ra thần tượng. Cũng không đến mức đi cố tình nhằm vào một cái gì cũng đều không hiểu tiểu bằng hữu, nói nữa. Hiện tại là một cái xem mặt thời đại, cô tuế tuế tiểu bằng hữu chỉ cần không dài tàn, hỏa lên đó là chuyện sớm hay muộn, hách bằng ở đoàn phim nhìn đến qua cái này tiểu nữ hài đóng phim. Khi biểu hiện, so trong vòng rất nhiều sẽ chỉ ở trước màn ảnh thổi dâu chừng mắt minh tinh mạnh hơn nhiều. Chờ tiểu bằng hữu điện ảnh vừa công chiếu. Đến lúc đó khẳng định có thể thu hoạch một đống fan, Phó Oánh Ngọc nghe xong hắn nói. Nhíu chặt mày hơi chút nới lỏng, cảm thấy chính mình người đại diện nói có lẽ là đúng. Có lẽ là nàng hạt lo lắng, bằng cùng lúc đó. Ở vào đề tài trung tâm cô Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương hai người đối này không hề biết. Bọn họ đang ngồi ở nhà mình nhà tranh cửa bàn đá bên ăn bữa sáng. Đương nhiên là tiết mục tổ cung cấp Kha Cảnh Dương tưởng đều là đúng. Tiết mục tổ cũng không dám vẫn luôn bị đói bọn họ này đó khách quý. Đêm qua thời điểm, vì hoan nghênh bọn họ đã đến, còn tỉ mỉ chuẩn bị một đốn bữa tiệc lớn, an bài một ít ca vũ tới chợ hứng, mà cái này nhà tranh tuy rằng nhìn qua thực phá. Trên thực tế cũng là trải qua gia cố, vì an toàn suy xét. Tiết mục tổ cũng không có khả năng thật làm lâm thời hai cha con người trụ, nguy phòng, đêm qua. Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời tạo thành cha con là ở cùng một chỗ. Nhà tranh phóng kia một chương giường lớn, kỳ thật là từ hai chương giường đơn tổ hợp lên, hai người rửa mặt xong sau. Kha Cảnh Dương trước tiên phân chia hảo địa bàn, hắn ngủ bên trái giường, nàng ngủ bên phải giường. Hai người nước giếng không phạm nước sông, nhưng chờ Kha Cảnh Dương hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời. Điểm, lại phát hiện nào đó tiểu bằng hữu không biết khi nào. Từ bên phải trên giường chạy tới bên trái, không chỉ có đoạt đi rồi hắn chăn, còn gắt gao mà ôm lấy cánh tay hắn không bỏ, Kha Cảnh Dương nghĩ vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở bàn đá đối diện vẻ mặt vô tâm không phổi cô Tuế Tuế. Trong lòng buồn bực thực, khó trách hắn đêm qua ngủ khi, luôn có một loại không thở nổi cảm giác, còn mặc danh có điểm lãnh, chính là bị cái này tiểu gia hỏa làm hại. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu, người ăn được không? Ăn được chúng ta nên xuất phát. Kha Cảnh Dương nguyên lai là có tiếng bắt bẻ. Muốn cho hắn đi ngủ ngạnh bang bang giường ván gỗ, kia tuyệt đối là không có khả năng, nhưng ngày hôm qua có lẽ là lại cọ cơm lại liên hoan lại cá nhân. Phỏng vấn quá mệt mỏi, cho dù chỉ có một chương giường đơn, cho dù ngủ ở nhà tranh, cho dù bên người có một buổi tối ngủ không an phận tiểu hài tử. Hắn cũng vẫn là một giấc ngủ tới rồi hừng đông, cô Tuế Tuế đem cuối cùng một ngụm bánh mì nhét vào. Trong miệng, hàm hồ nói, ngoặc kép, Kha ba ba. Ta ăn được, vì thể nghiệm địa phương phong thổ, tiết mục tổ cho bọn hắn mỗi người đều phát một bộ. Địa phương dân tộc thiểu số phục sức thay, cô Tuế Tuế thích nhất. Chính là này nguyên bộ trong quần áo màu ngân bạch đồ trang sức. Nhìn qua đặc biệt xinh đẹp không nói, Đi đường khi còn sẽ phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, đưa các khách quý mặc vào tiết mục tổ. Cố ý chuẩn bị quần áo đi vào tập hợp điểm sau. Nhân viên công tác cũng nói cho bọn họ đoàn người hôm nay phải làm nhiệm vụ là cái gì. Các đại nhân là đi một nhà cổ thành nội một nhà cửa hiệu lâu đời điểm tâm phô học tập chế tác kẹo. Long Cần, Manh Hoa nhóm còn lại là đi tìm hôm nay giữa trưa nấu cơm phải dùng nguyên liệu nấu ăn, 5 cái manh. Hoa mỗi người trong tay đều dẫn theo một cái bện tiểu rồ. Cầm tiết mục tổ cấp nhiệm vụ tạp, lang thang không có mục tiêu mà đi ở cổ trấn hẻm nhỏ tiểu hai tử lòng hiếu kỳ rất mạnh. Thường xuyên đi tới, liền đã quên bọn họ còn phải làm nhiệm vụ chuyện này. Đi xem cái này. Đi xem cái kia, ở tiết mục tổ nhân viên công tác thường thường dẫn đường hạ. Trải qua nửa giờ không ngừng nỗ lực, bọn họ rốt cuộc ở một nhà cửa hàng cửa. Tìm được rồi nhiệm vụ tạp thượng đệ nhất dạng nguyên liệu nấu ăn. Cà rốt mà tìm được nguyên liệu nấu ăn sau. Năm cái tiểu manh hoa như thế nào phân phối mấy thứ này. Mỗi người lại lấy nhiều ít. Này cũng thành bọn họ một cái vấn đề lớn, 5 tuổi mới vừa học tính toán thường thanh ngôn. Nghiêm túc mà đếm đếm trên mặt đất cà rốt, trong miệng lẩm bẩm, 1, 2, 3, 4, 5, nơi này vừa lúc có 5 căn cà rốt. Chúng ta một người lấy một cây đi, tiết mục tổ cố ý ở cái này nhiệm vụ điểm thả 5 căn cà rốt. Số lượng không nhiều không ít, ngay cả cái đầu lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, hảo a. Không hề có ý thức được chính mình là sở hữu tiểu hài tử tuổi nhỏ nhất một cái cô tuế tuế. Đáp ứng đến nhất sảng khoái, cà rốt cái đầu không lớn. Ở đây mặt khác tiểu bằng hữu cũng không có phản đối thường thanh ngôn nói ra cái này phân phối. Phương thức, mỗi người lấy thượng một cây cà rốt, phóng tới chính mình tiểu trong rổ, sau lại, 5 cái tiểu manh hoa lại ở cổ thành địa phương khác tìm được rồi mới mẻ thịt heo. Tương ớt, ướp quá dưa chua, chờ sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tìm đủ sau. Bọn họ bắt đầu cầm từng người đồ vật trở về đi, lại đây thời điểm. Đại gia trong tay cầm không rổ thực nhẹ nhàng, nhưng trên đường trở về, mỗi người tiểu trong rổ hoặc nhiều hoặc ít đều trang đồ vật tuế tuế muội muội. Đồ vật có phải hay không quá nặng? Ta giúp ngươi lấy một ít đi, khúc Tây Việt ngày hôm qua cùng cái này xinh đẹp muội muội cùng đi. Trong viện hái được trái cây, 2 cái tiểu bằng hữu chi gian đã thành lập thâm hậu hữu nghị, kỳ thật vừa rồi ở phân này đó nguyên. Liệu nấu ăn thời điểm, 6 tuổi khúc Tây Việt cùng 5 tuổi thường thanh ngôn, bởi vì so mặt khác 3 cái hai tử sức lực đại. Đã đa phần một vải tương ớt nhưng thấy cô tuế tuế tựa hồ lấy bất động. Khúc Tây Việt vẫn là chủ động giúp nàng chia sẻ một bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Đem bên trong thịt heo cầm qua đi, nếu không phải hắn tiểu rổ đã trang không được, thậm chí còn tưởng lại giúp nàng đa phần gánh một ít cô tuế tuế cười cười. Ngọt ngào mà nói, cảm ơn Tây Việt ca ca tiểu rổ trọng lượng lập tức nhẹ rất nhiều ai. Cái này ca ca người cũng thật hảo. Tương đương khúc Tây Việt thẹn thùng cúi đầu, nói. Không, không cần cảm tạ, ngươi là muội muội, chiếu cố ngươi là hẳn là, ba ba nói. Tuế tuế muội muội là bọn họ bên trong tuổi nhỏ nhất một cái. Làm hắn ở đại gia cùng nhau tìm nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Nhiều chiếu cố điểm muội muội, hắn nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. 5 tuổi Hoắc Linh Nhi thấy đồng hành một cái khác nữ hài tử có người hỗ trợ lấy. Vốn dĩ liền ghét bỏ lấy đồ vật quá mệt mỏi nàng. Liền muốn đem chính mình tiểu trong rổ nguyên liệu nấu ăn. Phóng tới thường thanh ngôn tiểu trong rổ, nhưng mà, thường thanh ngôn cũng là cái thật thành hai từ. Tức khắc bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng mà nói. Linh Nhi, ngươi không cần đem đồ vật phóng tới ta trong rổ. Ta cũng muốn để bất động Hoắc Linh Nhi ngày thường ở nhà trẻ. Vẫn luôn là chịu người truy phủng tiểu công chúa. Rất nhiều tiểu bằng hữu đều muốn cùng nàng cùng nhau chơi. Hiện tại bị người đương trường cự tuyệt, trong lòng ủy khuất cực kỳ, tức giận đến đem trang nguyên liệu nấu ăn rổ trực tiếp ném tới trên mặt đất. Thường thanh ngôn là trong nhà con một, ba ba lại là có chút danh tiếng đạo diễn, cũng là từ nhỏ bị người sủng lớn lên, hắn cũng mặc kệ Hoắc Linh Nhi sinh không sinh khí. Dù sao hắn cảm thấy chính mình không có làm sai. Hắn đã nhiều cầm một vại tương ớt, chính mình đều lấy bất động. Vì cái gì còn muốn giúp người khác lấy, không hỗ trợ liền không hỗ trợ. Ta không hiếm lạ, Hoắc Linh Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thường Thanh Ngôn sau. Nhặt lên rổ sinh khí mà chạy ra. Tiết Mục Tổ an bài cùng quay chụp ảnh sư chạy nhanh đuổi theo qua đi, vẫn luôn đi theo ca ca tỷ tỷ. Mặt sau, chỉ so cô Tuế Tuế lớn hơn nửa tuổi Lâm Đậu Đậu là cái tiểu mơ hồ. Đi tới, trong tay tiểu rổ đã bị hắn quên ở trên mặt đất, tiểu bằng hữu bên này trạng huống không ngừng. Năm cái đại nhân bên kia tiến triển cũng không có nhiều thuận lợi, bọn họ muốn học tập chính là truyền thống thủ công kẹo long cần chế tác. Ở một bên nhìn người khác làm cái này tựa hồ rất đơn giản. Cũng chỉ có mấy cái bước đi, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Kỳ thật chính mình động thủ làm lên, mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu lao lực, đặc biệt là trong đó một cái đem biến mềm kẹo mạch nha. Lặp lại xoa nắn, kéo thành sợi mỏng bước đi. Đừng nhìn kẹo mạch nha là mềm, nghĩ đem nó kéo tế hẳn là thực dễ dàng mới đúng. Trên thực tế đây là một cái phi thường tiêu hao thể lực quá trình. Người bình thường khả năng thật đúng là làm không được cái này, tỉ như nói bọn họ đến này tới học. Tập cái này cửa hiệu lâu đời điểm tâm phố, phụ trách kéo kẹo mạch nha chính là một cái 1m8 tráng hán. Lâu dài dĩ vãng, cánh tay thượng mấy khối cơ bắp đều đã luyện ra tới, ngay từ đầu. Bọn họ là mỗi người đều nếm thử một chút. Nhưng hoặc là chính là giống Trương Tuệ Cẩm giống nhau không sức lực. Căn bản liền kéo đều kéo không nhúc nhích, hoặc là chính là giống 4 cái 3 3 giống nhau tốc độ quá chậm. Chờ đến kẹo mạch nha đều chậm rãi làm lạnh biến ngạnh. Cũng không kéo động bao nhiêu lần, cuối cùng thành một đống một đống. Kẹo mạch nha chỉ có thể trở thành phế thải, sau lại 5 cái minh tinh ba mẹ ý thức được đơn đả độc. Đấu là không thể thực hiện được. Bọn họ liền lưỡng lưỡng hợp tác, thay phiên tới kéo cái này kẹo mạch nha, đồng lòng hợp lực hạ rốt cuộc có điểm làm đầu, nhưng cứ như vậy nửa giờ xuống dưới, trừ bỏ ở một bên cố lên khuyến khích Trương Tuệ Cầm. Những người khác đều mệt ra một thân hãn, ở các khách quý làm nhiệm vụ thời điểm. Tiết Mục Tổ người cũng ở tăng ca thêm giờ, lần này Kha Cảnh Dương hư hư thực thực tham gia mỗ tổng. Nghệ tin tức một tuôn ra tới. Sở mang đến nhiệt độ hoàn toàn vượt quá Tiết Mục Tổ mong muốn. Mang theo bảo bối đi lữ hành phía chính phủ Weibo mới vừa đăng ký không 2 ngày. Nguyên bản là chuẩn bị đem đệ nhất kỳ thu xong lúc sau. Lại tìm cái thời gian quan tuyên khách quý đội hình. Hiện tại xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn. Cho nên bọn họ quyết định đem thời gian này trước tiên, ở cùng ngày giữa trưa 12 giờ chỉnh. Mang theo bảo bối đi lữ hành Tiết Mục Tổ ở Official Weibo thượng. Đêm lần này khách quý trận doanh công bố ra tới. Hết chương.